Đại Phật. Cách phát âm sẽ do Ngài Tỳ Siêu. Dạ, con dạ thường tọa giặc đắng. Dạ, bây giờ thì con cung thỉnh. Dạ, lúc nãy con nói chuyện với sư tự tri con quên rồi. Dạ, con cung thỉnh quý ngài con không. Dạ, sa thưa. Dạ, con kính nhân mới đến thưa giặc đắng. Dạ, quan hỷ cho con. Hôm nay con làm MC con rung quá, con mất bình tĩnh luôn. Con có gì sai xin quý ngài hoan hỷ cho con kính nhân mít đến thường tọa giác đẳng ạ. Dạ. Xin cảm ơn cô chị Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy Giác, kính đảnh lễ trường tọa tiền sư, đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu vào bài học số 1. Thật ra nếu quý vị biết một chút nội tình ở bên trong thì quý vị có thể nhận ra được một việc là Thượng tọa Tuệ Siêu và chúng tôi rất là trăn trở khi mà đem vào trong Paul Talk hai thứ môn học là Thắng Pháp Ác Thập và môn học Phần Ngữ Pali. Bởi vì cả hai môn này có một điều gần như là đòi hỏi đó là người học cần theo dõi thường xuyên, nếu không là liên tục. Đồng thời, khi mà hướng dẫn điều này trên phương diện giảng giải, thì giảng giải Thắng Pháp và giảng giải Phần Ngữ Pali nó sẽ dễ dàng hơn nếu mà học trực tiếp. Quý vị vào trong lớp học rồi bị giảng sư lên bảng, rồi có bài học, rồi có bảng, có phấn để mà viết lên trên thì quý vị sẽ học được rất là nhiều. Chứ vậy không có nghĩa là chúng ta không tìm cách. Chúng ta phải tìm bằng được một cách nào đó tương đối là có thể hướng dẫn được. Thì cái phương cách mà Thượng tọa Tuệ Siêu và chúng tôi đồng ý là ăn kèm. Ăn kèm tức là chúng ta không học quá chuyên vào Phản Ngữ Pali, mà thay vào đó căn bản là chúng ta học kinh tụng, học các câu phần khôn ngắn và học những cái pháp thoại căn bản của Đức Phật. Thì trong lúc mình học á, mình chú trọng việc về Phản Ngữ nhiều, tức là sẽ có phần chú thích về ngữ pháp, nhưng mà phần chính tức là vẫn học những cái câu kinh. Thưa quý vị, thật ra cách này không phải là cách mới đâu, mà từ ngàn xưa. Ngày hôm nay quý vị về các quốc gia Phật giáo đó, thì đa phần là khi chư tăng xuất gia, tức là khi mình đi xuất gia vào trong chùa bước đầu học tiếng Phạn đó, thì không học nhiều, về học không học sâu học nhiều, mà học đại lược là cách đọc và cách đọc và đọc thuộc một số các câu. Một khi quen cách đọc rồi đó, chúng ta qua văn phạm rất là dễ. Thì thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay đó, thì dĩ nhiên là chúng ta bắt đầu là chúng ta áp dụng tụng một câu kinh rất là truyền thống, đó là câu lễ Phật. Và lát nữa thì Thầy Siêu sẽ hướng dẫn quý vị và sẽ giảng giải. Chúng tôi thì đặc biệt chú trọng đến có thể bài học này và có thể bài học tiếp theo là chú trọng về hướng dẫn làm thế nào để đọc tiếng Phạn. Chúng tôi có biên soạn một phần tương đối là đơn giản và chúng tôi lược bớt rất nhiều thứ, bởi vì thật ra mà nói đó, thì cái cách đọc của chúng ta bình thường đó, nó lại không có chuẩn, thưa quý vị, không chuẩn. Cái chuẩn của Thái Lan, ví dụ như là quý vị của bên Thái Lan hay người Việt Nam đều đọc là Bút Thăng Saranang Gachami, nhưng mà người ta đọc cho đúng là Bút Thăng Saranang Gachami. Và thì cái Bút Thăng Saranang Gachami, cái đó chúng ta. Và chúng tôi cũng thưa rằng cái cách đọc của người Việt Nam và người Thái đó, thì mình đọc trại hơi nhiều, đọc trại hơi nhiều, chứ chúng ta không có đọc rõ nhiều như chữ D có chấm dưới, hay là B phở với chữ H, hay là B bò với chữ H, chúng ta đọc gần như là giống nhau. Thì cái đó chúng tôi cũng phải thú nhận rằng nó là do cái ngôn ngữ địa phương. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta không có nói là Bahakawato được Bahak và phát ga quá tô được, mà chúng ta cứ đông là phát ga quá tô, nó là vấn đề như vậy. dù sao đi nữa thì chúng ta sẽ cải thiện từ từ và cải thiện từ từ. Cái khó của, ở đây không phải là khó của chúng tôi mà là khó của Thượng tọa Tuệ Siêu. Thượng tọa Tuệ Siêu sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi vì quý biết là Thượng tọa một người chuyên dạy về Phản ngữ và Thượng tọa cũng là vị biên soạn sách về dạy Phản ngữ. Mà những người mà làm cái gì về chuyên môn quá thì khi mà đi vào các bài học mà mang tính cách đại khái quá thì khó chịu lắm, dạ, rất là khó chịu. Cái khó chịu ở đây nó là cái bệnh nghề nghiệp, dạ, bởi vì trong những bài của Thượng tọa Tuệ Siêu thì chúng tôi cũng phải nói rằng Thượng tọa biên soạn rất là công phu, nhưng mà trên phương diện mà trong lớp học đó, thì chúng tôi thấy là quý vị rất khó nhớ. Và do vậy thì chúng tôi có nhờ Đại Đức Tuệ Tri cố gắng để đánh máy là cái bản sách dạy tiếng Pali của Thượng tọa Tuệ Siêu như là một cái tài liệu tham khảo cho quý vị. Và thí dụ chúng ta học về cái phép kết nối và bắt sanh tí thì chúng tôi cũng sẽ đăng một bài, hay là chúng ta nói về chia động từ cũng đăng bài của Thượng tọa Tuệ Siêu đi kèm. Quý vị nào muốn tham khảo thì quý vị sẽ tham khảo trực tiếp vào những bài đó để có in chung. Còn quý vị nào mà thấy là nhiều quá mà học đại loại, tức là học chung chung, học cho biết cho ta đáp ứng đủ nhu cầu, chúng tôi tạm gọi là cái cách gọi là ăn kèm á, ăn kèm dạy tên là để học kinh văn á, thì quý vị có thể học vào bài mà chúng tôi soạn. Thì như vậy đó là một cách mà chúng tôi cố gắng để đáp ứng cái nhu cầu là học Phản ngữ qua mạng internet. Thì về điểm này bây giờ thì mời quý Phật tử đọc cho bài học và sau đó thì Thượng tọa Tuệ Siêu sẽ hướng dẫn chúng ta đọc bài kinh hôm nay cũng như có một số chú thích. Xin mời quý vị. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa quý vị, chúng ta tùy theo môn học mà trì chúng đọc bài, học trung bộ kinh hay là học thắng pháp thì trì chúng đọc bài xong giảng sư giảng được, nhưng mà hãy học Bali thì vị giáo thọ sẽ chịu trách nhiệm để nương theo cái giáo trình đó mà dạy đọc. Nếu mà trì chúng đọc không trúng, đợi chút xíu nữa cái giáo thọ cũng phải đọc lại mà đọc khác đi. Thì do đó cho nên chúng tôi đề nghị là sau này từ nay tới đi đến cái môn Bali thì các vị khỏi đọc bài. Sau khi Thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập cũng như giới thiệu bài học ngày hôm nay thì tiếp đó là chúng tôi trực tiếp chúng tôi dạy liền. Thật ra thưa quý vị, chúng ta học Pali, chúng ta có ba bốn trường hợp. Một là chúng ta học để đọc chữ và tụng kinh, đọc tụng thôi, khỏi cần phải biết nghĩa gì hết, nhìn chữ mà đọc tụng. Đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là học Pali để đàm thoại nói chuyện. Cái này thì không cần phải cú pháp gì cả. Trường hợp thứ ba là đọc học Pali để dịch một bản văn. Bản văn ở đây tức là một bài kinh, một đoạn kinh. Cách thứ ba đó là cách khó khăn nhất. Và cách thứ tư là nó gồm cả ba cách trên, gồm cả ba cách trên, tức là học để đọc tụng, học để đàm thoại và học để dịch kinh điển, đọc hiểu. Cho nên ở đây đó, cách thứ tư này, cách thứ tư nó rắc rối hơn, tức là khi mà chúng ta đọc một câu là chúng ta phải viết ra được chữ Pali của câu Phật ngôn đó. Thí dụ như nói, thí dụ chúng ta hỏi câu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Khi đọc như vậy đó, là chúng ta phải hiểu nghĩa, và đọc như vậy là chúng ta phải viết lại cái câu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng ta phải viết lại. Và khi mà chúng ta đọc cái câu đó, để chúng ta viết lại được là chúng ta phải phân tích ngữ pháp được cái câu đó. Về cách thứ tư, quý vị, trường hợp thứ tư là học phải dài lắm, phải nhiều thời gian, phải mất nhiều thời gian và phải chuyên môn, chứ không thể nào mà lâu lâu vậy, một tuần lễ chúng ta học có khoảng chừng 2-3 tiết, 2-3 tiết học, một tiết học người ta quy định là 45 phút, 2-3 tiết học vậy thì chúng ta chỉ mất có cỡ khoảng chừng một tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Thì mình học như vậy thì chúng ta khó có thể học được cái phương pháp học, cái cách học thứ tư, chúng ta khó lắm. Cái đó phải học trường lớp ngoài và nó đi vào chuyên ngành. Còn bây giờ trong cái room, trong room của chúng ta, cái chương trình dạy là để chỉ cho các Phật tử nhìn biết đọc tiếng Pali được rồi, nhìn biết đọc tiếng Pali để được rồi. Còn cái trường hợp mà đọc ngữ nghĩa đó thì không phải chuyện dễ, là bởi vì một cái câu kinh như ngày hôm nay đó thì nó chỉ có 2 đơn vị cú pháp thôi. Cả câu như vậy mà chỉ có 2 đơn vị cú pháp mà quý vị thấy là nó dễ. Nhưng mà trong một đoạn kinh mà Đức Phật Ngài thuyết cho chư tỳ kheo nghe về pháp đó, thì nó có nhiều cái cú pháp ở trong đó. Lúc đó chúng ta ở, chúng ta nhớ từng từ rồi thì phải nói là rất khó. Tất cả những cái này đó, quý vị đừng có nghĩ rằng chúng tôi nói để chúng tôi làm khó quý vị, phải. Cái này gọi là dơ cao chém thấp. Có nghĩa là nói thì khó khăn như vậy, nhưng mà cái chuyện học của chúng ta thì hướng dẫn thì nó cũng dễ thôi, chứ không khó. Các vị Phật tử chúng ta học cũng dễ thôi. Khi mà dạy Bali mà dạy ở học viện như là trường đại học, rồi bây giờ dạy trường đại học, rồi bây giờ xuống dạy lớp phổ giáo gì nữa, nó có cái dễ nhưng mà cũng có cái khó cho quý vị. Thì bây giờ trước hết á, các Phật tử chúng ta và thượng tọa giới đẳng cũng khuyên vị đừng lo lắng quá, đừng có lo lắng quá, vì ở trong rừng của chúng ta thì không có cái chuyện gì đáng phải lo về cái tiếng Pali. Quý vị đọc không được thì bây giờ học để rồi chúng ta đọc, đọc được, chữ nào mà chúng ta gặp cái chữ Pali nào chúng ta cũng đọc được. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ khi mà chúng ta nói qua cái giai đoạn mà học Pali để đọc, nó có hai, nó có ba trường hợp. Đọc từng từng đơn, bây giờ trước tiên là chúng ta phải đọc từ đơn trước, chữ nào đưa ra đọc từng chữ, đọc cho xong cái đã, rồi sau đó chúng ta đọc trọn câu. Khi mà chúng ta đã đọc trọn câu rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đọc tụng. Nó khác thưa quý vị, đọc tụng nó khác, nó khác nhau ở chỗ nào? Thí dụ như chư tăng lên lễ bái, chư tăng lên thì giới cho Phật tử đó, thì chỉ đọc thôi, chỉ đọc lễ bái chứ không phải là tụng. Thí dụ là đọc Nam Mô Tát Sa Bhagavat Gat Watto Arahato Sama Samputasa, Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sama Samputasa, Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sama Samputasa. Cái đó là đọc, cái đó chỉ là đọc câu. Còn tụng á là tụng như thế này: Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cái đó là chúng ta tụng. Cho nên chúng ta phải phân biệt trường hợp nào là chúng ta nói, trường hợp nào là chúng ta đọc, và trường hợp nào là chúng ta tụng. Trước hết là chúng tôi phân định ra cho quý vị như vậy đó, để khi mà chúng ta sử dụng tiếng Pali á, thí dụ như khi mà bài kinh Mangala Sutta 38 pháp an lành, lúc mà chư tăng tụng là khác, mà khi mà pháp sư lên thuyết pháp á, trích đoạn, trích bài một trong 10 bài kệ trích ra, thì lúc đó phải đọc chứ không phải là tụng nữa. Cho nên ở chỗ này quý vị cần phải phân biệt cho rõ ràng, chứ đừng có nhầm lẫn cái đó. Cái bước đầu quý vị phải phân biệt dùm cho trường hợp này. Học Pali để nói, để đọc và để tụng, chỉ có ba cách đó thôi. Quý vị nhớ dùm ba cách đó. Khi mà đi vào ở trong room lớp pháp cú thì chúng tôi mới thấy là rất là xót xa. Một cái bài kệ đó thì không biết vị nào hướng dẫn Phật tử chúng ta, mạnh ai nấy nói, mạnh ai đọc, mạnh ai tụng, và có đôi khi kệ nữa, nhưng mà ngâm kệ thì kiểu khác nữa thưa quý vị. Chúng ta không có nhất quán với nhau. Nhiều khi thấy cái chữ đó chúng ta đọc vậy thôi, mà trước tiên là do cái gì Trước tiên là chúng ta phải biết cách phát âm của 41 chữ cái, hay là chúng ta gọi là mẫu tự. Vì khi mà chúng ta biết cách phát âm của nó rồi đó, thì chúng ta gặp chữ nào chúng ta cũng phát âm được cả. Sở dĩ chúng tôi muốn trình bày cái này trước, rồi sau đó cũng hướng dẫn cho quý vị về cái câu kinh ngày hôm nay mà chúng ta học là bài Namo Tassa Bhagavato, không thể đi ngược lại được. Không thể nào dạy cho quý vị tụng xong rồi mới bắt đầu phân tích cái cách để sử dụng thì làm sao chúng ta biết được. Cho nên trước nhất là chúng ta phải biết phân biệt cái mẫu tự. Ở trong tiếng Pali nó có 8 cái nguyên âm gọi là sarat. 8 cái sarat này đó, thì chúng ta phát âm trong đó có 3 chữ vẫn ngắn và 3 chữ và 5 chữ giọng dài. Và chúng tôi cũng đề nghị là khi mà chúng ta phát âm giọng ngắn nè, thì chúng ta nên phát âm dấu nặng của tiếng Việt chúng ta. Nếu mà chúng ta phát âm theo cái kiểu mà vô sắc á, thì như vậy có nhiều người họ đọc sai. Thí dụ chúng ta đọc là cá rá ni là sai rồi, bởi chúng ta thấy cái chữ a vô sắc cá, cái chúng ta đọc cá cái nơi dài bằng cái chữ ca, cho nên đọc cho nặng cả ni, thì tự nhiên là nó phải bản ngắn. Bởi vì chữ cả dấu nặng đó thì không có ai mà kéo dài được hết, hễ dấu sắc thì kéo dài được, chứ còn dấu nặng là không ai kéo dài được. Lúc trước thì chúng tôi dạy, chúng tôi có cái cách phiên âm là nếu mà giọng ngắn á, như chữ á thì chúng ta viết cái chữ á của tiếng Việt, chữ á của tiếng Việt. Nhưng mà chữ á được mà chữ ý thì sao đây? Chữ ý chúng ta không có dấu á được. Do đó cho nên a i u rồi a i u e o thì như vậy á, là chúng ta phát âm 8 chữ a i i u u e o, 8 cái nguyên âm. Rồi ở 33 phụ âm gọi là viên chánh á. 33 phụ âm, 5 nhóm gọi là quát gá, 5 cái quát gá. Và có 8 chữ nó thuộc a quát gá, là ngoại nhóm, là không thành nhóm, hay là ngoại bọn á. Bởi vì lấy theo cái chỗ, cái vị trí phát âm mà chúng ta đặt tên cho nhóm. Chẳng hạn nhóm thứ nhất 5 chữ cá khá gá ngá, cá khá gá gá ngá. Nhóm này nó thuộc về cái âm cổ họng, canh phải chắc. Chữ canh thác là cái cổ cổ hồng đó, chữ chắc ở đây là nó giản lược của chanh tí, tức là sanh ra. Canh phải chắc tức là những tiếng, những phụ âm, những phụ âm mà nó sanh ra nơi cổ họng, nó phát ra từ nơi cổ họng. Cho nên chúng ta đọc là cát, khát, gát, gát, ngát. Ở đây chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe về cách vô khí âm với hữu khí âm. Phát âm cái giọng này hơi khó. Rồi cái nhóm thứ hai đó, đến nhóm nốt giọng gọi là ta lưu chắc. Ta lưu chắc chắc chắc chắc chắc nhắc. Năm chữ, nhưng mà hai cái chữ đầu vì nó thuộc về âm cô sát tức là êm, cho nên chúng ta phát âm nhẹ thôi, chắc chắc. Còn ba chữ sau thuộc khô sát, nó hơi ổn chút, cho nên chúng ta phải cho nó bị nhấn một chút, chắc chắc nhắc. Rồi cái âm mút thách chát, tức là cái âm đầu, chúng ta phát âm ở trong đầu. Ở đây chúng ta xài cái chữ chữ mút thách chát, chữ mút thách là cái đầu. Ở trong bài học chúng ta gọi âm não, nhưng mà thưa quý vị, âm não thì sâu quá, chúng ta phát âm nổi. Nếu mà chúng ta phát âm chữ này mà bằng cái não của chúng ta thì có vấn đề, sau đó chúng ta chóng mặt. Thì cái phát âm này ấy, là chúng ta cong lưỡi và cái chót lưỡi ép lên trên nóc giọng, nóc họng, trên nóc họng, nóc họng tôi gọi là màng cúa. Sách từ điển xưa đó, sách văn phạm xưa của Trần Tượng Kim thì kêu cái vòm họng ở trên đó, ở dưới dạ lưỡi, rồi trên mặt lưỡi, rồi ở phía trên cái chỗ hõm ở phía trên đó, gọi là nóc họng. Chúng ta phải cong lưỡi lại, tá, phát tự nhiên thưa quý vị, tá, thá, đá, đá, ná. Chúng ta cứ để cái lưỡi cong lên nóc giọng rồi chúng ta cứ đọc đi, cứ phát âm đọc. Rồi cái nhóm thứ tư, quát cá thứ tư đó, thì cái này gọi là âm sĩ âm, sĩ âm hay là âm răng. Thế nào gọi là âm răng? Đanh ta chắc là cái chót lưỡi, khi phát âm những chữ này thì chót lưỡi chúng ta phải đưa thẳng vào giữa hai hàm răng, đánh bật vào, tát, thát, đát, đát, nát. Nó khác hơn cái nhóm thứ ba. Cái nhóm thứ ba là phải cong lưỡi. Quý vị chỉ làm hai thao tác thôi. Một cái là để lưỡi, cái nhóm mà âm răng đó, lưỡi đưa thẳng vào giữa hai cái răng, tát, rồi chúng ta bật tiếng lên. Còn một nhóm đó, nhóm thứ ba, nhóm mút thách chát, thì chúng ta lưỡi cong lên trên nóc giọng, đánh bật trở ra, tát, là tự nhiên á, hãy mà chúng ta sắp xếp như vậy rồi á, thì chúng ta sẽ dần dần sẽ quen thôi thưa quý vị. Còn cái nhóm thứ năm gọi là bao quát gác, tức là cái nhóm này nó thuộc âm môi, otthaja. Âm môi này cũng có năm chữ, hai chữ đầu nó thuộc về cái dụng êm, còn ba chữ sau thuộc về dụng vang, rồi khô sát. Thì dụng êm như chữ pát, chúng ta hai môi khích lệ với nhau và bật ra pát, pát. Còn cái còn ba chữ sau, cái chữ bê bò và chữ bê bò có chữ h đó, thì chúng ta hơi khác chút xíu nữa, nó cũng là nó cũng âm môi nhưng mà hơi nặng, pa pa. Người Tích Lan đó, thí dụ như Buddha, chúng ta thường tụng là Buddha nu pha quê đó, hay là pha quan na, chúng ta đọc là pha quan na, nhưng mà người ta đọc Pahawana, Pahawana. Nhưng mà cái chữ chữ này đó gọi là âm môi, cho nên chữ pa cái đó là chỉ là phụ họa cho chữ, cho chữ h thôi, chữ Paha, Pahawana, Pahawana. Chữ h không có rõ ràng. Chứ còn nếu mà chúng ta phiên âm chúng ta để là chữ bờ hát, thì như vậy là chúng ta lại thêm một âm tiết nữa. Như bờ ha quá na thì nó kỳ quá, chữ bờ ha quá na, bờ ha quá na, đọc không có rõ cái chữ h và không có rõ chữ p, mà hai chữ đó nó hòa quyện với nhau. Chỉ có bởi vậy cho nên cái chữ Bahawana đó, cái chữ đó phải bật cái hơi ra, người ta mới gọi là hữu khí âm, gọi là hữu khí âm. Và chữ mắt, mắt, mắt, những cái chữ phiên âm ở trong bài học đó, đọc là, đọc là, đọc là đó, chúng tôi đề nghị với các vị Phật tử đó, chẳng thà chúng ta coi theo cái chữ cái của Bali và chúng ta nghe trình bày, nghe dạy ở đây, chúng ta tập phát âm thì dần dần chúng ta sẽ quen, sẽ cái độ chính xác là cỡ khoảng 7/8. Còn nếu mà chúng ta cứ là phiên âm thì trong tiếng Việt của chúng ta là không có chữ nào phi âm tương đương, do đó chúng ta cứ viết theo chữ Việt thì cứ đọc như vậy, như là một số ở trong không kính thỉnh ngài cầm bích trở lại ạ. Vậy Bali mà nó suôn sẻ cái đường nét đã là khó dạy rồi, mà cứ là nó trục trặc cái đường nét dễ thì khó trăm bề nữa thưa quý, giãn chút, gián đoạn, giãn chút, gián đoạn. quý vị có còn nghe được? Ở đây thưa quý vị, trên nguyên tắc thì chúng ta phải theo cái ngữ âm. Nhưng mà khi chúng ta đã quen rồi đó, đã dần rồi, thì bây giờ chúng ta cứ nhớ cái mặt chữ đó mà chúng ta nói hoặc chúng ta đọc, là người ta nghe là người ta hiểu, người ta nghe là người ta hiểu liền. Còn khi mà chúng ta cố gắng chúng ta sửa cái giọng đó thưa quý vị, sửa giọng cho đúng, mà càng sửa thì nó càng khó nghe. Càng sửa ráng cho đúng giọng thì chúng ta lại khó nghe. Thí dụ chúng ta nói Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi thì ta nghe ta hiểu. Còn chúng ta cố gắng đọc Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, gacchāmi thì không biết chữ đó là chữ gì. Có một điều mà chúng tôi rất là tin tưởng, rất là tự tin, là bởi vì khi mà Thượng Tọa Nhất Đẳng dẫn chúng tôi đi qua bên Miến Điện hay là qua bên Tích Lan, mà chúng tôi gặp các vị, chúng tôi nói chuyện với các vị bằng tiếng Pali, các vị nói chúng tôi hiểu, và tôi nói các vị nghe hiểu, thì như vậy chứng tỏ rằng là cách phát âm của mình cũng không tệ. Cho nên quý vị cứ yên tâm, quý vị cứ phát âm bình thường, đừng có giống tiếng Việt thôi, đừng phát âm giống tiếng Việt, nghĩa là nó hơi giống tiếng Bali chút xíu, chứ chúng ta phát âm giống tiếng Việt quá thì nó không thành Bali nữa. Tám cái nguyên âm ngoại bọn đó, thì ở trong này có hai chữ mà chúng ta cần phải chú ý, là chữ L trơn và L có chấm dưới. Một cái L chấm không chấm, không chấm đó, thì nó là cái giọng, nó là cái âm răng. Và L chấm có chấm đó, thì nó là âm đầu, mút thanh chát. Do đó một cái chữ L mà không có chấm thì chúng ta cứ đưa lưỡi thẳng vào răng rồi bật mở miệng ra, lá. Còn L mà có chấm dưới thì chúng ta chịu khó, chúng ta cong lưỡi lên ốc giọng. Sư Tự Tri đánh giùm hai cái chữ L được cái gì? Một chữ L trơn và một là chữ có chấm. Còn tất cả đó là hai chữ mà chúng ta phải chú ý. Còn cái chữ M và cái chấm dưới đó, lấy ba chữ này cần phải phân biệt. M chấm dưới đó chậm quá, chữ M chấm dưới đó sao đang khi không cô lại chữ N chấm trên là sao vậy? Chỗ này đã học qua rồi, không có chữ ngã anh đã học ở tú ở trên nhóm một rồi. M và cái chấm dưới thì chúng ta đọc theo cái kiểu gọi là Nasikacha. Nasikacha là âm đạo tràng chúng con nghe nữa, con cung thỉnh ngài cầm mic trở lại à, con kính dâng mic đến ngài. Khổ tới nơi, mai mốt chắc có lẽ là quý vị còn nghe. Ồ, đường nét suốt đầy đó, sao nó cỡ khoảng chừng 9:15 trở đi thì chúng tôi mới có thể nghe các vị nói được rõ và liên tục, và chúng tôi nói quý vị cũng nghe rõ và liên tục. Còn từ 8 giờ cho đến 9:15 thì kể như nghe tiếng được tiếng mất. 8 cái phụ âm ngoại vọng thì các vị phát âm như thế này, quý vị cứ lắng nghe thôi, chứ đừng có nhìn vô bài học rồi chúng ta bị phân tán. Dạ. Sao vậy cô? Cô nhìn có chiêm vì có nghe được rõ không? Khi nói thì quý vị không nghe, nhưng mà khi chúng tôi thở dài thì quý vị nghe. Thở dài trong cái sự đau khổ thì quý vị nghe. Còn khi mà nói giải thích thì không chịu nghe. Cũng lạ. Trong cái chùa này, trong cái lớp này lạ lắm. Bấm nhầm đưa tay thì các vị thấy. Còn có bữa thượng tọa Giác Đẳng hỏi có mặt không mà đưa tay cả buổi trời tôi cảm thấy. Và bây giờ quý vị chuẩn bị để nghe 8 cái chữ này. Giờ kính thỉnh sư phụ cầm mic trở lại ạ. Mệt quá. Khổ quá, khổ quá. Chúng tôi than khổ, chúng tôi nói nhỏ, quý vị đều nghe rõ hết. Kỳ lạ. Thì 41 chữ cái của Pali, 80 âm và 33 phụ âm, quý vị chú ý. Bây giờ chúng tôi, Thượng tọa Giác Đẳng có đề nghị là giảng lược bớt lại, không có dạy theo cái giáo trình sách học Pali mà chúng tôi biên soạn, nó dài quá. Cả một chương để nói về khảo sát mẫu tự. Bây giờ quý vị chỉ cần nhìn vào trong 80 âm A, A, I, I, U, U, E, O. Còn phổ âm á, thì quý vị nhớ là các khắc gạt gạt ngát chát chát chát chát nhát tát thát đát đát nát tát thát đát đát nát bát thát bát bát mát giá ra lá quá xa hạ là ăn gì vậy thôi. Rồi khi mà chúng ta đọc được 41 của ông đó rồi đó, thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta tập đọc cái vần xuôi. Cái vần xuôi nó đơn giản, tập đọc cái vần xuôi thí dụ như là chúng ta lấy một cái phụ âm, chúng ta ghép với 80 âm, một phụ âm chúng ta ghép với 80 âm, một phụ âm ghép 80 âm thì nó cũng cũng dễ thôi chứ. Thí dụ như chúng ta lấy chữ cắt, 80 âm là cắt ca thi ti cu cu kê cô, khắc ca thi khi cu cu kê cô, gắt ga ghi ghi gu gu kê cô, gắt gà ha gà hít gà hi gà hút gà hô gà hê gà hô, chắc cha chi chi chu chu chê chô, cha cha chi chi chu chu chê chô. Chúng ta cứ theo như thế đó, chúng ta đọc cho hết cái đó. Nhưng mà quý vị thế giới thì này, có mấy chữ mà không có ghép với nguyên âm được, là chữ ngắt n cái chấm trên của cái bọn phụ âm giọng cổ, âm cổ không thể là ngát nga nghi ghi được. Cái chữ đó là ngàn đời không bao giờ có đọc. Rồi cái chữ n có chấm dưới, chữ n có chấm dưới nà, phụ âm đó chúng ta không thể nào nà na đi ni nu du đê nô, không có. Và cái chữ lá l dưới cũng không bao giờ đi với 80 âm, lá là li li cũng có. Và cái chữ cuối cùng, chữ nếp cây tá, phụ âm nếp cây tá là chữ ăn, người ta đi với ảnh thì được. Thí dụ như là ăn, in, ung thì được, nhưng mà anh không thể nào mà anh đứng ở trước nguyên âm được. Cho nên chúng ta phải khoanh khoanh tròn các cái chữ đó, chứ chúng ta phát âm không khéo thì chúng ta đọc nó sai đi. Ở trong bài sau xưa sư từ từ đến cái vần xuôi tiếng Bali đến sang người ta. Ngược, xuôi ngược. Bây giờ trong tiếng Bali đó, quý vị phải chú ý một vài chữ, nhưng mà ở trong bài kinh chúng ta hôm nay thì không có cái chữ kỳ lạ đó đâu. Tức là chúng ta phải chú ý phụ âm ghép Tức là hai cái tiếng phụ âm đi cặp kẽ nhau. Phụ âm kép dẫn đầu một chữ, thí dụ như chữ bia thí, chữ bia bia bia bia, cái chữ đó là phụ âm kép, chữ bát và chữ giá đi kèm. Và những cái chữ này nó bị lai với chữ Sanskrit, cho nên chúng ta rắc rối. Cái chữ khác đó là chúng ta không kể phụ âm kép được. Phụ âm kép là như thế này, chữ bình thường nó đứng đơn lập, nhưng mà khi nó khép với chữ khác đó, thì nó lại đọc theo cái cách đó. Thí dụ như chữ Phạm Thiên chúng ta đọc là chữ Brahma hay chữ Brahma cũng được. Người Tích Lan đã đọc là Brahma, Brahma, Brahma. Còn chữ Tăng Khmer thì đọc là Brahma, Brahma, Brahma, Brahma, Brahma, Brahma. Dẫu đọc như thế nào nữa thì chúng ta cũng có quý vị, chúng ta hy vọng trong giây lát thượng tọa tuệ siêu có thể trở lại. Dạ, dạ, dạ xin thỉnh thượng tọa tuệ siêu. Quý vị có nghe được không? Hôm nay chúng tôi ngạc nhiên tại sao buổi tối chúng tôi mổ tay. Chắc có lẽ là chúng tôi cứ cầm mic hoài, cứ bấm cầm mic hoài nó mổ tay. Khổ thôi, quá khổ. Bây giờ nói sơ qua vậy thôi. Chúng ta trở lại với cái bài học ngày hôm nay. Khi nào mà gặp, bữa nào mà gặp cái đoạn kinh mà có những cái nguyên âm đó, những cái phụ âm đó, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách phát âm. Còn bây giờ thì chúng ta trở lại với kinh văn ngày hôm nay, là chúng ta học về cái bài, về cái câu kinh lễ bái. Câu kinh lễ bái này thật ra chỉ có một câu thôi, nhưng mà đọc ba lần, đọc ba lần. Cho nên nếu mà quý vị một mình đó thì quý vị đọc ba lần, không cần phải nói âm với nhau. Nhưng mà khi quý vị tụng kinh tập thể thì chúng ta cần phải nói âm với nhau. Nói như vậy quý vị có hiểu. Thí dụ chúng ta đọc một mình đó, thì chúng ta cứ Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chúng ta đọc một mình rồi chúng ta đọc ba lần như vậy. Còn khi mà chúng ta đọc tụng thì chúng ta chờ cho mấy vị kia ta nói Nam Mô Tassa Bhagavato chỗ đó người ta kéo dài thì rồi mình mới bắt đầu đi vào arahato samma sambuddhassa namo. Quý vị bắt qua liền cho namo ở phía sau. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Khi chúng ta sắp hết đó, thì chúng ta xuống dụng một cái rồi chúng ta mới dừng ngang đó. Cái này thì nó cũng dễ đọc chứ không đâu có khó quý vị. Nhưng mà chúng ta phân ngữ nghĩa thì cái trường hợp này nó bây giờ các Phật tử chúng ta chưa có học cái gì cả, bây giờ làm sao phân ngữ nghĩa đây? Ở đây nó chỉ có hai đơn vị của pháp, một là danh động từ nạp mô xuất phát từ cái động từ namatik, namatik tức là kính lễ, thì là nạp mô mà người ta đọc đọc âm á, bên chúng ta thường hay đọc âm nam mô, nam mô như là nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn đọc theo chú thì người ta đọc là nắng mồ, đọc chú thuật á. Bây giờ chúng ta đọc tiếng Bali, chúng ta đọc nắng mồ là kính lễ. Dịch cái chữ đó trước. Còn bắt đầu từ chữ tát sát cho đến chữ sama samputta sát thì cái đó bốn chữ này nó thuộc về túc từ của cái chữ nam mô. Kính lễ thì kính lễ ai? Kính lễ phát hoa tô ra tô sâm ma sâm hút thật sát tát sát. Kính lễ trước khi tôi ấy ở trong tiếng Bali chữ tát sát, trong tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta để chúng ta sẽ đặt ở phía sau. Còn kính lễ Đức Thế Tôn A La Hán chánh đẳng chánh giác ấy thì chữ ấy đó đó là chữ tát sát. Đây là xài chỉ định cách, quý vị nhớ dùm là xài chỉ định cách. Nhưng mà bây giờ có nói chặt thi chỉ định cách à, chặt tốt thi chỉ định cách, quý vị cũng chẳng hiểu gì hết. Quý vị nhớ cái túc từ gián tiếp, túc từ trực tiếp. Thí dụ như chúng ta xài chữ Bandita Năng Năng chất Sivana. Chữ Sivana là một danh động từ có nghĩa là cái sự thân cận. Động từ nó là Sivati. Nếu mà chúng ta xài động từ trực thì túc từ trực tiếp phải xài đối khách là ban đi tăng hay là ban đi ta năng à, ban đi tăng ban đi tê ban đi tê sẽ có tiếp. Còn khi mà chúng ta xài danh động từ thì chúng ta phải xài chỉ định cách. Thay vì chúng ta nói phát quan tăng năm mươi tít kính lễ Đức Thế Tôn thì phát quan tăng là đối cách, còn ở đây chúng ta phải xài nam mô, do đó cho nên phải xài phát qua tô luôn. Xài gì thì ngữ nghĩa thì quý vị nghĩa thì quý vị biết rồi, ở trong bài có ghi chú, nhưng mà về văn phạm thì quý vị nhớ tác sát là biến thể của cái đại từ tác, chỉ bằng cách tác là ấy, là cái ấy, người ấy. Chữ phát quan tú chia theo chỉ bằng cách là phát quan tô, arahato. Ngữ nguyên của nó là arahanta, chia theo chỉ bằng cách thành arahato. Samma sambuddha là ngữ nguyên của nó, giờ chia chỉ bằng cách là samma sambuddha sa. Chúng ta thêm cái chữ, thêm cái đuôi ở phía sau. Thì về cái ngữ nghĩa và vị trí văn phạm của nó là như vậy. Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng chánh minh tri. Chúng ta thường thường chúng ta nói về chúng ta có thêm chữ ấy chi, là bởi vì cái chữ tại sao chúng ta Nam Mô Tát Sát Phật Hoa Tô. Tại vì bên Ấn Độ thời xưa đó thưa quý vị, kinh điển và là môn giáo đó, họ cũng xài chữ Phật Hoa nhiều lắm. Ai mà họ tôn kính đó, thì họ đều gọi, đều tôn xưng vị đó là Đấng Phật Hoa. Do đó mình là người Phật tử đó, mình tôn kính Đức Phật của mình đó, thì mình tác sát Phật Hoa Tô, tức là kính lễ Đức Thế Tôn ấy, chứ không phải Đức Thế Tôn của ngoại đạo. Tức là chúng ta xác nhận là Đức Thế Tôn ấy, Đức Thế Tôn Gotama đó. Tại ra mới thêm chữ tác sát. Cái câu này là của Đức Trời Đức Thích, ngài ngài đọc mỗi khi mà ngài đến đảnh lễ, đến nghe Đức Phật là thuyết pháp á, ngài quan hỷ, ngài chắp tay đưa lên khỏi đầu, và ngài lễ bái bằng cái câu Nam Mô Tát Sát Phật Hoa Tô Arahato Samma Sambuddhassa, vậy đó. Chúng ta cái này chúng ta đọc ở trong kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, chúng ta gặp rất nhiều những cái trường hợp đó, tụng cái câu kinh này, cái câu lễ bái này rất quen thuộc, câu lễ bái rất quen thuộc. Ở đây có một điều mà chúng ta cũng phải chú ý này. Trong cái câu này đến lễ đó, phát quan tô chủ cách là phát hoa. Mai mốt chúng ta sẽ học Itibiso phát hoa. Chữ phát hoa đó là chủ cách của biến thể từ của phát hoa tú. Còn chữ phát hoa tô là biến thể chỉ định cách hay sở thuộc cách từ cái chữ phát hoa tú là Đức Thế Tôn. Mà nếu nói Đức Thế Tôn phát hoa đó, phát hoa tô, thì người ta ở đời người ta nghe đó, người ta nhầm tưởng, vì ở trong xã hội Ấn Độ thời đó kinh điển và là môn giáo nói đến chữ phát hoa rất là nhiều, do đó người ta nghe người ta thấy bình thường, có chuyện gì xảy ra, bởi ai cũng gọi là phát hoa được hết á. Thế thì chúng ta phải thêm Đức Trời Đế Thích, ngài đọc thêm hai chữ arahato. Arahato là arahantán, là a-la-hán, và chúng ta gọi ưng cúng. Dầu cho ngài xa lợi Phất là một người liên, cũng gọi là a-ra-hán. Arahantá là bậc a-la-hán. Chớ cái chữ bậc a-la-hán đó thì không có phân biệt là độc giác hay là toàn giác gì hết, hay là thinh văn giác. Thành thử ra mới thêm cái chữ samma sambuddhassa. Samma sambuddhassa ở đây là để chỉ cho Đức Phật toàn giác, Đức Phật Gotama, gọi là bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên cả nguyên cái câu này là đảnh lễ Đức Thế Tôn Gotama cả. Ngài được thế gian xưng tán là Phát Qua, Phát Qua Tô, là Đức Thế Tôn, vì Ngài là bậc đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, bậc xứng đáng được cúng dường, cho nên gọi là Arahato. Vì Ngài là người tự mình giác ngộ một cách chân chính, không có thầy chỉ dạy, nên gọi là Samma Sambuddhassa, là ba cái ý nghĩa, ba chữ đó. Bây giờ ôm lại, quý vị đọc Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đó là khi nào mà Phật tử chúng ta buổi sáng một mình đối diện trước trung tâm Phật, và chúng ta đã lễ một mình đó, một mình đã lễ Phật thì chúng ta đọc như vậy. Còn khi mà chúng ta tụng kinh tập thể đó, thì chờ cho cái vị sướng sướng kinh lên thì chúng ta đọc theo, mà chúng ta phải ăn rập với người ta. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng ta đọc như vậy. Cho nên giữa cái đọc và tụng hai cái nó khác nhau. Thì đến đây quý vị có còn nghe được không? Sắp hết giờ, quý vị nghe rõ liên tục không? Không thấy ai phản đối hết. Nhưng mà bây giờ thì thôi, nghĩ chúng ta kết thúc ở đây. Hôm nay chúng ta chỉ học bao nhiêu thôi. Và bây giờ thỉnh Thượng Tọa Nhất Tâm chia sẻ thêm cung kính Thượng Tọa. Sa thủ kinh trì Thượng Tọa Tu Sĩ. Thưa quý vị, lúc mà chúng ta mở cái room Phật Pháp Bồ Đề Ma, lúc mà chúng ta không có cơ ngày, là nó có cái khuôn là bây giờ khi mà giáo trình bắt đầu thì giáo trình nào cũng vậy, thời gian đầu chúng ta luôn luôn gặp một chút trở ngại, nhưng mà rồi sau vài khóa buổi học thì chúng ta trở lại bình thường. Nên Pali này nó cũng nằm trong cái khuôn đó. Nó thì giờ chỉ ngày một chút, nhất là về internet. Thật ra chúng tôi nghe từ đầu tiên siêu hướng dẫn thì chúng tôi thấy cũng hơi sốc, là tại vì thứ nhất thì thường thường á, những vị như từ đầu tiên siêu giảng Pali đó, thì có cái tính cách là trường lớp, nghĩa là hướng dẫn người ta học về ngữ pháp. Và bây giờ đến chạy qua dạy Pali và dạy kinh tụng á, thì thiệt là hồi chúng tôi và thượng tọa thầy siêu vào trong chùa á, thì cái người mà dạy với lòng á không phải là người biết ngữ pháp, chỉ biết là cái đọc thôi. Biết ngữ pháp không có nhiều, chứ không biết loáng thoáng thôi. Nhưng mà rồi từ chỗ đó đó, thậm chí về sau này thượng tọa thầy siêu là thầy lại việc của cái cô đó nè, cô đó sau được của xuất gia rồi cũng mất rồi. Nhưng mà mình nói chung là có nhiều người đọc Bali rất là giòn, đọc Bali rất là hay, nhưng mà rồi lại không biết về ngữ pháp. Giống như ca sĩ, có nhiều người ca rất là hay, nhưng mà lại không có hiểu về, không có đóng về nhạc lý, chuyện rất là bình thường. Chứ tôi muốn chia sẻ với quý vị ba điều ở trong bài học ngày hôm nay. Trước nhất á, là tùy vào kinh nghiệm của bản thân mình mà chúng tôi thấy cách học kinh tiếng Phạn mà dễ đó là ban đầu là chúng ta đọc chậm, đọc rõ và phân biệt được âm dài ngắn, đơn giản vậy thôi. Dạ, ví dụ như bài kinh hôm nay chúng tôi đọc là Nam mô Tát Sa, Nam mô Tát Sa, Phật Cơ Vạ Tu Arahat Tu, Phật Cơ Vạ Tu Arahat Tu, Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa, Phật Cơ Vạ Tu Arahat Tu, Samma Sambuddhassa. Mình đọc càng lúc càng nhanh thêm. Nam mô Tát Sa, Phật Cơ Vạ Tu, Nam mô Tát Sa, Phật Cơ Vạ Tu, Nam mô Tát Sa, Phật Cơ Vạ Tu, chẳng hạn. Thì thứ vì cái âm dài ngắn ở đây, mình chú thích cho rõ là Na là ngắn, Mô là dài, Tát là dài, Sát là ngắn, Phát Cơ Hoa Tô, Phát là ngắn, Gá ngắn, Quá ngắn, Tô dài, Arahato, A ngắn, Rá ngắn, ngắn, Há ngắn, Tô dài, Samma, cả hai đều dài, Sam dài, Ma dài, Sam Bút Thát Sát, thì Sam dài, Bút dài, Thát dài, cái chữ Sát là ngắn, dài. Do đó khi đọc bài chữ đọc là Nam mô Tát Sa, Nam mô Tát Sa, Nam mô Tát Sa, Nam mô Tát Sa, đọc cho chúng âm ngắn là âm dài, Ná ngắn, Mô dài, Tát dài, Sa ngắn, Nam mô Tát Sa, Phật Cơ Vạ Tu Arahato. Chữ Phật Cơ Vạ Tu thì ba cái âm phát gá quá là ngắn, Tu là dài, Arahato, Arahato thì A-ra-ha cũng là ngắn, Tô là dài. Samma Sambuddhassa thì Samma dài, Sambuddha dài, Thát Sa thì Thát dài, Sa ngắn. Nam mô Tát Sa Phật Cơ Vạ Tu, Nam mô Tát Sa Phật Cơ Vạ Tu, Nam mô Tát Sa Phật Cơ Vạ Tu, mình đọc cho nhuần miệng. Nhà đọc nhuần miệng rất quan trọng. Arahato, Arahato, Arahato, Arahato, rồi Samma Sambuddhassa, Samma Sambuddhassa, Samma Sambuddhassa. Rồi sau đó mình ghép lại nguyên câu Nam mô Tát Sa Phật Cơ Vạ Tu Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Tát Sa Phật Cơ Vạ Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay nó rất là dễ học kinh, tại vì tất cả những bài kinh Bali mà chúng tôi dạy đi đều có ở trên YouTube hết. Và có lẽ là chúng tôi sẽ thêm một phần chú thích, cái link để quý vị lên cho quý vị nghe đọc. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc như câu này, đọc ba câu á liên tục Nam mô Tát Sa Phật Cơ Vạ Tu á, thì tới chữ Thát Sa không ngừng lại. Dạ, chữ vừa Samma Sambuddha Thát Sa thì chữ Sa nó bắt qua chữ Nam mô liền. Dạ, nó bắt qua chữ Nam mô, bắt qua câu cuối. Tại vì mình đọc ba lần, quý vị nghe kỹ nha. Nam mô Tát Sa Phật Cơ Vạ Tu Arahato Samma Sambuddha Thát Sa Nam mô. Dạ, thay vì Samma Sambuddhassa ngừng lại, không ngừng lại. Samma Sambuddhassa Nam mô. Rồi Tát Sa Phật Cơ Vạ Tu Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô. Dạ, rồi Tát Sa Phật Cơ Vạ Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Và chữ tha kéo dài, rồi chữ sát ngắn là chấm dứt câu. Thì như chúng tôi nói là ban đầu mình lựa chữ nào dễ, thì chữ Nam mô là dễ ha, Tát Sa dễ bốn âm thôi. Thì chúng ta cứ đọc Nam mô Tát Sa, Nam mô Tát Sa, Nam mô Tát Sa, Nam mô Tát Sa, đọc cho quen miệng rồi nhập tâm. Ban đầu á tập đọc cho quen miệng, sau đọc nhập tâm, rồi chúng ta mới nối kết Nam mô Tát Sa, Nam mô Tát Sa, rồi mình đọc Phật Cơ Vạ Tu, Phật Cơ Vạ Tu, Phật Cơ Vạ Tu, Phật Cơ Vạ Tu, Phật Cơ Vạ Tu, Phật Cơ Vạ Tu, đọc cho dân ngữ nhung miệng rồi quên miệng rồi Nam mô Tát Sa Phật Cơ Vạ Tu, Nam mô Tát Sa Phật Cơ Vạ Tu, Nam mô Tát Sa Phật Cơ Vạ Tu, rồi arahato arahato arahato arahato rồi namu tassa bhagavato arahato rồi namu tassa bhagavato arahato rồi samma sambuddhassa samma sambuddhassa samma sambuddhassa namu tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namu tassa. Thì lúc đầu chúng ta đọc có thể là đọc thôi, nhưng mà khi đọc quen rồi thì bắt đầu chúng ta tụng cái cách đọc khác, cái tụng khác. Namu tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa, đó là đọc. Nhưng mà văn tụng là cái cảnh tụng là Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thì thứ gì chúng tôi muốn nói một ít về câu kinh này. Câu kinh này là một câu kinh rất là phổ biến, và quý vị đến bất cứ quốc gia Nam tông nào mà quý vị đọc Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa thì chư tăng và Phật tử ai cũng biết hết. Và bài này cùng với Tam Quy Bút Tăng Sarangachami mà chúng ta sẽ học sau. Thì bài này á, có như vậy là ở trong quá khứ khi mà Đức Phật thành đạo đó thì có năm vị gọi là đại lực chúng sinh, và chúng sinh mà đại quy lực, và chúng sinh đại quy lực đó là Đại Già Xoa, Đại Atula, rồi Tứ Thiên Vương, rồi Đế Thích, Phạm Thiên là năm vị. Thì cái vị, một vị là đọc là Nam Mô Đại Già Xoa, Đại Atula Vương đọc là Thát Xá, rồi Tứ Thiên Vương Phát Cô A Tô, rồi Đức Trời Đế Thích là Arhato, và vị Đại Phạm Thiên đọc là Samma Sambuddhassa. Thì trong câu này đó lại nói lên một cái sự của một chúng sinh ở đời. Một chúng sinh đó là chính là Đức Phật và là bậc tối tôn. Chúng ta thường thường chúng ta có ba cái thứ phước, và ba thứ phước gọi là phước vật, là sự sung túc về phương tiện, về vật chất. Phước đức đó là cái tình thương, cái sự tôn trọng, sự quý kính, sự quy cưỡng. Và phước trí là trí tuệ sáng suốt. Thì ba cái hồng danh Phật này nói lên ba cái sự tối thắng. Phát Câu Hoa Tô là Đức Thế Tôn, là bậc tối thắng về phước đức. Ở trong thế gian này không có ai mà chư thiên nhân loại cùng ngưỡng kính như Đức Phật. Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc tối thượng về phước đức. Arahato là bậc ứng cúng, là bậc tối thượng về phước Phật. Và không có ai mà được cái sự cúng dường như Đức Phật, chư thiên và nhân loại cúng dường từ bình dân cho đến vua chúa. Và ngày hôm nay thưa quý vị, Đức Thế Tôn đã viên tịch hơn 2.500 năm rồi, nhưng mà sự cúng dường của chư thiên nhân loại lên Đức Phật, những cái cội bồ đề, tháp thờ xá lợi, kim thân Phật vân vân, là sự cúng dường vô cùng vô tận. Thật ra ở trong đời này Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, là bậc tối thượng phước Phật. Samma Sambuddhassa, cái chữ Samma có nghĩa là đúng, chân chánh. Sambuddhassa có hai cách, chữ Samma có nghĩa là hoàn toàn, và Buddhassa là giác ngộ, là bậc giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà chữ Samma, cái tiếp tục ngữ Sam còn có cái ý nghĩa là tự thân và tự mình giác ngộ, không thể chỉ dạy. Thành ra Samma Sambuddhassa là tự mình giác ngộ một cách chân chánh, gọi là chánh biến triệt. Thì là bậc tối thượng về phật trí. Thành ra ở một vài nơi đó người ta có cái câu dịch mà trong cái lời của họ, họ dịch như vậy là Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc tối thượng phước đức, và xin cho con có đầy đủ phước đức. Arahato, bậc tối thượng phước Phật, xin cho con có đầy đủ phước Phật. Samma Sambuddhassa là bậc tối thượng về phước trí, xin cho con có đầy đủ phước trí. Dạ, đó có một vài nơi họ họ tụng cái nghĩa nguyện như vậy. Thì thưa quý vị, câu kinh này đó tương đối là dễ học, nhưng mà là rất là tốt để vỡ lòng. Quý vị nhớ trong tiếng Phạn như vậy là mình càng học đó, thì nó càng dễ. À, nó là như vậy, cách phát âm dễ lắm thưa quý vị. Nếu quý vị học phát âm mà đọc, đọc liên tục 2 tiếng hồ, quý vị sẽ đọc được. Nhưng mà khi quý vị đã phát âm được rồi đó, như hôm nay quý vị đọc Nam Mô Tassa Phakvato Arhato Samma Sambuddhassa, đọc được, đọc rõ cái âm ngắn dài, thì những bài học tới đó, quý vị sẽ học dễ hơn. Dạ, càng học thì càng dễ, mặc dù bài nó dài hơn. Dạ, nên chi đối với chúng ta thì bài kinh này rất là dễ, thì một người Phật tử trung bình chúng ta nên học bài lễ Phật, học bài về tam quy, học về ấn đức tam bảo, học một bài về niệm tâm từ, học bài kinh hồi hướng chi thiên, hồi hướng bình thường, thì gọi là đủ vốn liếng để chúng ta có thể xài, có thể xài mỗi ngày mỗi bữa. Thành ra ở tại các quốc gia Phật giáo thì có một số bài kinh, ví dụ ở Tích Lan không có một người Phật tử Tích Lan nào không thuộc bài từ bi kinh, bài Karaniya Metta và Metta Sutta, tức là kinh từ bi. Và ở những nơi thì người ta có những bài kinh khác, nhưng mà căn bản là về bài kinh là Nam Mô Tassa thì ở đâu cũng thuộc hết. Mặc dù người Thái Lan họ tụng hơi khác chút xíu, ví dụ người Thái Lan, người Việt Nam, Campuchia hay tụng là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato chẳng hạn. Nhưng mà người Thái Lan họ tụng hơi khác chúng ta một chút. Họ tụng là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, rồi Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tùy theo cái văn hóa, giống như là giáo sư Trần Văn Khê có khi nói rằng cái dòng tụng kinh của người Việt Nam á, miền Bắc, miền Trung, miền Nam có khác nhau, nhưng miền Nam á chả ảnh hưởng những câu hò, nhà ảnh hưởng câu hò, cái EA cuối cùng thì ảnh hưởng câu hò nhiều hơn. Do đó mỗi một xứ thì có ảnh hưởng khác nhau. Bây giờ thì chúng tôi muốn chia sẻ điểm thứ ba với quý vị trước khi qua cái phần thảo luận của chư tăng á, là ít có người Việt Nam nào biết được một cái sự việc lịch sử đó, là có một phần đất của người Việt Nam ngày nay ở miền Nam, phần đất đó đã từng là thuộc địa của Ấn Độ. Quý vị nghe ngạc nhiên lắm, chúng mình thường là bị đô hộ bởi Tàu rồi bởi Tây, chứ mình không nghe là bởi Nhật rồi chẳng hạn, nhưng mà không có nghe là người Việt Nam bị đô hộ Ấn Độ. Đúng như vậy, Việt Nam chưa bao giờ bị đô hộ bởi Ấn Độ, tại vì có một cái thời đó là ở miền Nam Việt Nam thuộc về đất của Campuchia, và đế quốc Khmer đó có thời là một cái đế quốc kéo dài cho hết tới miền Đông gần tới Nha Trang Việt Nam, lên tới xứ Champa, ở xứ Champa chúng ta người Chàm. Thì thưa quý vị, đế quốc Chula đó là một đế quốc ở miền Nam Ấn, và từ miền Nam Ấn Kerala, và họ đã bành trướng cái cương thổ dọc theo miền biển, và họ rất giỏi về chiến thuyền, do đó họ chinh phục rất nhanh những xứ miền biển, tới kéo dài theo lên tới vịnh West Bengal, tới Bangladesh, rồi tới Miến Điện, rồi tới bán đảo Malay, rồi tới miền Nam của Thái Lan, một phần Nam Thái Lan, rồi trọn cả đất nước Campuchia và ở thủy triều Lạc. Thì bây giờ đó là đế quốc Chula đó, ở cái đoạn cuối của cái sự bành trướng thì gặp ngay người Campuchia, và người Campuchia tương đối là ảnh hưởng bởi người Ấn Độ nhiều nhất. Quý vị ở gần người Campuchia ảnh hưởng Ấn Độ rất là nhiều, và ảnh hưởng từ kiến trúc như là Đế Thiên Đế, thưa quý vị, thật ra mang nhiều cái hơi hám của Ấn Độ lắm. Và người Miên, nếu mà ai ở gần biết, dùng người Ấn Độ và con số người Miên Lai, tuy họ da họ đen nhưng mũi họ cao, cũng là hậu duệ của những người Ấn Độ còn lại. Và do vậy ở miền Nam lúc bây giờ nó có một nền văn minh, mà bây giờ thì chúng ta nghe cái tên nghe rất là kỳ, cũng ít có người biết, gọi là nền văn hóa Ốc Eo, văn minh Ốc Eo. Ốc Eo là tại vì họ đào được ở Ốc Eo á, có một số những cái di chỉ văn hóa, ở trong đó có tượng, có hình vân vân, thật ra họ hay dùng cái gọi là nền văn minh Ốc Eo, nhưng mà thật sự đó là nền văn minh sản sinh ra từ cái cuộc xâm lăng của đế quốc Chu La của Ấn Độ. Thì bây giờ đó, khi mà nói đến đọc tiếng Phạn chuẩn á, thì người ngay cả chúng ta nói người Anh á, mà quý vị sang bên Anh Quốc, tiếng Anh mà của London đọc rất khác với Birmingham, mặc dù Birmingham không có sang London bao nhiêu, và tiếng Anh của người Wales, của người Irish, của người Scotland thì lại khác nữa. Chúng ta nói 99 cents, nhưng mà một phần của người Wales họ đọc là 99 cents, hay là mình nói today, họ nói today, yeah. Mình nói tomato, họ nói tomato, rất là bình thường, yeah, rất là bình thường ở trong một xứ như đọc khác. Hay là ở Việt Nam chúng ta có người Quảng Nam, ăn không ăn tắt đèn đi ngủ, thứ việc ngay cả trong một xứ âm khác, thì người Ấn Độ đó thì họ cũng có miền Bắc, miền Nam, miền Trung, và miền Bắc, miền Nam, Trung, và cái giọng của người Campuchia đó thì họ đọc ảnh hưởng bởi giọng miền Nam Ấn Độ rất nhiều, và giống người Nam Ấn Độ, ví dụ như là mình nói là Ye Chabutha Atita Chiye Chabutha Anakata Bachupana Ye Putha Anhang Wanda Misapada, thì họ nói Ye Chabutia Atita Chiye Chabutia Anakata Bachupana Chiye Putia Anhang Wanda Misapada. Và mình nói Anhang Wanda Misapada, họ nói Anhang Wanda Misapada, thì đại từ đó phân ra một cái một cái nhóm mà năm chữ đó, nó có cá khá gà gà há ngá, thì ba cái âm đầu á nó gọi là akhusa, và hai âm đầu là cá khá là akhusa, ba âm sau là akhusa gà gà há ngá. Và thì ở trong cái tiếng cái nguyên âm chữ á mà nó đi với khusa đó, nó gọi là ear, nhà rồi ear, như là mình nói tát thá, nhưng mà I hung one year vì sao vậy? Dạ, thì ở đây nó có cái đọc gọi là khẩu âm theo địa phương, ở phía địa phương miền Nam Ấn, hay là người mình nói là đúc khác, họ không nói đúc khác, họ nói là túc khác, túc khác. Thì cái mẫu từ của chúng ta đó là tá, tá, đá, đá, ná, rồi tá, đá, đá, đá, ná. Nhưng mà trong cái mẫu âm, cái phụ âm của người miền Nam Ấn Độ á, thì nguyên cả trên á là tê hết, tá thá tá thá ná, chỉ có khô xá à khô xá, nguyên cái dưới là đá đá há đá đá há ná, và thành ra mới có chữ gọi là túc khá hay là đúc khá. Mình nói là quanh đa mí, họ nói là quanh chia mí, dê cho bút cờ lia giống dê cho bút cờ lạ chẳng hạn. Thì hay là chúng ta có chữ Gautama là Đức Phật Tổ Cồ Đàm, nhưng mà chữ Cồ Đàm á, chúng ta lại âm lấy cái chữ của người miền Nam Ấn Độ, họ không đọc là Gautama, họ cũng Gaudiya, Gaudiya, Cồ Đàm, Gaudiya, Cồ Đàm. Thì khi chúng ta âm là Cồ Đàm á, cái âm T trở thành âm D đó, thì nó không gần với cái miền Trung Ấn nữa, yeah. Mà cái âm của chúng ta là Gautama, Đức Phật Gautama, thì họ âm thuộc tổ Cô Đàm chẳng hạn. Thì thứ vì trên phương diện ngôn ngữ á, nó có nhiều cái chồng chéo lắm. Cái phát âm của người Tết Lan á, là ảnh hưởng Trung Ấn. Thành ra ngày hôm nay, một cái xứ mà phát âm còn lại mà gần với miền Trung Ấn á, đó là Tết Lan. Lịch sử nó có nhiều chuyện kỳ quái lắm. Ví dụ như là người Việt Nam chúng ta đọc thơ đường á, chúng ta đọc rất là hay. Ngoài cái chữ nghĩa nó còn âm vọng nữa, dạ. chúng như chúng ta nói là bồ đào mỹ tử dạ quan bôi ẩm thì bà mã thượng thôi, thì nếu mà chúng ta đọc câu mà bồ đào mỹ tử dạ quan bôi dục ẩm thì bà mã thượng thôi mà chúng ta đọc cho người Xi'an, cho người Trường An họ nghe đó, họ nghe chúng ta đọc, họ biết chúng ta đọc chúng ta đọc bài thơ gì, hay là thí dụ như Nhật Bộ Hư Quan Hà Sứ Thị Yên Ba Giang Tượng Sử Dân Sầu chẳng hạn. Nhưng mà cũng cái bài thơ Hoàng Hạc Lâu đó, mà nếu mà người ta đọc theo giọng Phúc Kiến, nếu người ta đọc theo giọng Tứ Xuyên, nếu họ đọc theo tiếng phổ thông, đọc theo giọng Thiên Tân hay giọng Bắc Kinh thì nghe nó không hay nữa, cái âm định nó không hay nữa đó. Thành ra nó có cái kỳ lạ là Việt Nam á là cái xứ đọc thơ của Trung Quốc mà thứ đức nó lại gần với giọng âm của Trường An, lại hay hơn là chính cái người ở Thiên Tân, ở ở Phúc Kiến đọc, thì họ đọc với cái âm khác, và trong cái âm khác họ đọc nó không còn giữ cái câu mà ví dụ như mình nói gì nhiều cái thơ đường đọc cái âm mà mình nghe có âm có phần á, thì chúng ta đọc nó là hay hơn họ. Thì Tích Lan á, cũng là một xứ rất là ngoại lệ tương tự như vậy. Người Tích Lan đọc tiếng Phạn đó thì gần với tiếng Phạn của vùng Trung Ấn. Ví dụ Ngài Bút Thất Khô Xá, Ngài đến từ vùng Trung Ấn, Ngài đọc tiếng Phạn giống Tích Lan, gặp nhau đọc nghe rất là dễ hiểu. Nhưng mà người Miên họ đọc Pali, họ đọc theo cái giọng của người miền Nam Ấn, ngày nay như chúng ta nói Chennai hay là Madras hay là Kerala, tức là nằm ở miền Nam Ấn Độ. Thì miền Nam Ấn đó, hồi nãy chúng tôi nói cái đế quốc Chu La mở qua tới Campuchia, họ mang theo cả cái nền văn minh ảnh hưởng. Thành ra có một chuyện rất là thú vị là người Miên á nằm giữa Thái Lan và Việt Nam, nhưng cái khẩu âm của người Miên rất khác với khẩu âm của người Thái Lan Việt Nam. Trong khi Thái Lan và Việt Nam á, mặc dù nằm ở giữa mà có cái trái độ là Campuchia, nhưng mà về cái âm giọng, ví dụ như là mình gọi là bố mẹ họ nói là pho mẹ, mình gọi là bản làng bản họ nói ban, hay là nước họ nói nám, và mình nói là hủ tiếu họ nói củ tiếu chẳng hạn. Thì tại vì Thái Lan mà Thái Trắng á, và người Việt Nam á, đều đến từ Trung Quốc, chúng ta có những ảnh hưởng từng một góc với nhau. Người Miên nằm ở giữa thì cách ăn uống và cái khẩu âm của họ nó khác, và đặc biệt giọng phản ứng cũng khác. Thành trên thế giới này đó, là quý vị đi Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam đó, thì cái khẩu âm Miến Điện thì gần giống với Tây Tạng, Tây Tạng và Miến Điện giống nhau nhiều thứ. Nhưng mà đặc biệt là cái khẩu âm của Campuchia tương đối là khác một số, không hoàn toàn. Tức là khi mà chúng ta đọc Nam Mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thì người Miên học đó Nam Mô Tassa Phagavato chẳng hạn, thì cái Phagavato đó, họ đó là tô hoặc tho, cái chữ tô của họ rất là khó, tại vì họ ảnh hưởng khẩu âm của miền Nam Ấn. Thì chúng tôi thưa như vậy là chúng ta học, còn ngoài ra thì như quý Phật tử đọc tạm thôi, và đọc tạm chư tăng mà khi mà làm tăng sự mà cho xuất gia sa di thì quan trọng nhất là đọc tam quy, và ở trong luật đọc tam quy phải trúng giọng. Thành ra mình phải đọc giọng Bắc giọng Nam. Cái này cái khổ lắm quý vị đâu biết, là hồi xưa đọc ví dụ như mình nói là Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, rồi sau đó mình đọc đó là Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi và Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, rồi phải Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, phải đọc cả hai giọng theo yêu cầu như vậy. Nhưng mà nói chung là chúng ta đọc rất là tạm, tạm thôi. Wirulaha, chúng ta gọi là Wirulaha, thì người Thái họ đọc là Wirulaha, Wirulaha, họ đọc, họ không đọc lái được. Cái âm mà Brahma, gọi là Brahma, Việt Nam mình, chúng tôi lấy một cái ví dụ á, là hồi chúng tôi mới nghe người Việt Nam nói, chúng tôi không biết nói cái gì. Họ nói, mời quý vị coi cái clip, sau này chúng tôi biết là chữ clip của họ âm thì chữ clip, và chữ clip ra chữ clip, là chúng ta không có cái âm lái, quý vị. Nên đôi khi mình học thì ở cái tương đối. Nhưng mà chúng tôi kể cho quý vị nghe thì kể về cho chúng tôi không có muốn quý vị nhớ. Dạ, tất cả cái gì mà quý vị nghe thì tôi từ siêu nói và chúng tôi nói đừng nhớ. Chỉ nhớ cái câu hôm nay là Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cái học của chúng ta ban đầu học càng đơn giản càng tốt. Và khi mà mình học quen một thời gian rồi đó thì càng lúc càng thấy dễ mà học càng nhiều thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Dạ. Tìm hiểu thêm. Thật ra thì cũng có nhiều điểm rất là thú vị lắm. Ví dụ như ở trong tiếng Phạn chúng ta chữ Namo là đảnh lễ, nhưng mà tại sao không có dịch là đảnh lễ mà người Tàu họ là Namo? Tại vì chữ Nam là nước, Mô là đất. Và giống như trong tiếng Thái thì chữ Nam là nước, thì Nam đất, đất nước, đất với nước cộng lại là năng lễ và sở lễ. Và năng lễ sở lễ, khi nào mà mình lễ bái cái gì, một mình có cái sự kết hợp giữa cái lòng thành và cái đối tượng kính lễ đó, gọi là năng lễ sở lễ đó, thì đó là cái nơi thành tựu ra niềm tin. Thành ra họ dịch là họ âm là Nam Mô thay vì dịch là đảnh lễ. Thì chúng ta học từ từ, và chúng ta học từ từ một số những cái dụng ngữ, một số thuật ngữ quen thuộc rồi đó, quý vị lâu ngày quý vị sẽ thấy rằng Bali học tương đối dễ chứ không khó. Chúng tôi nói rằng ở trong các ngôn ngữ thì phát âm Bali là tương đối dễ. Dĩ nhiên là hôm nay quý vị nghe Sự Thật Tuệ Siêu nói rằng mình phát âm răng, phát âm nóc giọng, phát âm thậm chí phát âm não. Nhưng mà khi mà học ngôn ngữ, cố gắng mình bắt chước cái trực tiếp, học trực tiếp. Còn học mà mình xào đấu nhiều quá, mình đi sâu quá vào ngôn ngữ học đó. Chúng ta không phải là linguistic, chúng ta không phải là những nhà ngôn ngữ học để mà học chuyên về ngữ pháp hay là về cái phát âm gì đó. Nếu mà chúng ta đào sâu quá chúng ta mệt, giống như là lái xe mà bắt buộc phải biết về máy, giống như thợ sửa máy xe, thì sửa máy thì chắc ít người lái xe được. Hay là hát nhạc mà phải nắm vững về nhạc lý thì có lẽ cũng không có mấy người hát nhạc được. Đồng ý là biết được rất là tốt. Chúng tôi không có phủ nhận là cái hiểu biết về nhạc lý hay hiểu biết về máy móc. Nếu quý vị lái xe đi đường trường mà mình có cái hiểu biết về máy móc như một thợ máy quá tốt rồi. Nhưng mà cũng có nghĩa là mình lái xe mình phải biết hoàn toàn như người thợ máy. Và do vậy chúng ta cũng nên có một chút thoải mái. Nói theo người là take it easy. Take it easy là đừng có làm cho cái khó khăn cho mình quá. Từ từ. Chúng ta hiểu rằng như chúng tôi nói quý vị là bắt đầu giáo trình nào thì chúng ta cũng có một số lấn cấn, một số khó khăn, nhưng một khi mình quen rồi có trớn rồi thì bình thường thôi, không có chuyện gì hết. Không biết là Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân có mặt trước máy xin Thượng Tọa Hoan Hỷ cho biết. Thì đó nên Thượng Tọa có thể chia sẻ với quý Phật tử một vài cái kinh nghiệm cá nhân Thượng Tọa khi mà Thượng Tọa học kinh Pali ban đầu có khó khăn cho Thượng Tọa không? Và làm cách nào mà Thượng Tọa có thể thuộc được kinh nhiều, xin kính thưa Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Kính chào đại chúng trong room. Quý vị có nghe không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì chắc có lẽ là kinh tụng thì Bali thì Chư Tăng dường như là vị nào cũng phải biết. Rồi còn cái chuyện mà học văn phạm thì chuyện đó tính sao? Và Phật tử thì có những vị biết Bali, có những vị chưa biết Bali về cái cách đọc. Về cái cách đọc Bali thì chúng ta thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu dạy khi nãy đó là về 8 cái nguyên âm chúng ta thấy bót lên đó. Rồi lần lượt là mấy cái buổi học sau chúng ta sẽ học phụ âm rồi ghép lại sau đó. Thì ở buổi ban đầu thì chúng tôi thấy rằng là nó cũng khó khăn cho mình. sự thật ra thì cái học từ đó giờ mấy chục năm, cái đọc tụng kinh Bali mấy chục năm, hai mấy mấy ba chục năm mà. Thành ra thì cái ban đầu thì nó hơi khó khăn cho mình, nhưng mà rồi như là thượng tọa thì giác đẳng nói khi nãy đó là ban đầu thì khó, nhưng mà rồi chúng ta đọc riết rồi là quen thôi. Nhìn vô mặt chữ, nhìn vô mặt chữ, rồi nhìn vô cái cách phát âm, thì chúng ta nghe cái cách phát âm thì chúng ta sẽ phát âm được. Thì theo chúng tôi thì chúng tôi thấy cái việc học của mình á, giống như mình đọc kinh thì cũng phải đọc cho nhuần miệng thôi, đọc cho nhuần miệng, rồi là mình phải căn bản là mình phải biết được những cái 8 cái nguyên âm và 33 phụ âm đó. Khi chúng ta ghép dần vô thì chúng ta sẽ tương đối là cái cách phát âm thì các vị dạy Bali thì dạy hướng dẫn cho chúng ta rồi. Thì khi chúng ta học rồi là như trong một đoạn thì quý vị thấy rằng là nó có nhiều cái một bài kinh thì nó có nhiều cái đoạn, nhiều đoạn dài, rồi nhiều cái đoạn dài nó ghép lại một thành một bài kinh. Giờ chúng tôi nói là một đoạn ngắn thôi, một đoạn của mình một đoạn ngắn. Thì trong cái cách của mình thì chúng tôi thấy rằng ví dụ như là mình đọc ý tí bí sô phá ga qua, thí dụ như vậy, thì mình lựa ngay chỗ trường âm mình cắt ngưng đó, ý tí bí sô phá ga qua, cứ như vậy hoài, mình đọc tới đọc lui cho nó thuộc cái câu đó, rồi mình sẽ đọc cái câu kế tiếp, nhớ là cắt thì cắt lựa ngay chỗ trường âm để mình ngưng ngay đó, chứ đừng có lựa ngay chỗ đoạn âm mà mình ngưng. Đoạn âm là khi nãy đó chúng ta nghe đó, là năm cái nguyên âm mà đoạn âm á ý ú, á ý ú ha, đó là đoạn âm, ba cái nguyên âm đó. Trường âm á thì năm cái nguyên âm là a rồi y rồi u e rồi o, đó là những cái nguyên âm, đó là những cái nguyên âm trường âm. Thì khi chúng ta lựa cắt á, thì chúng ta cắt ngay chỗ cái trường âm á, để ta đọc cho thuộc cái câu, cái đoạn nào mà chúng ta đem ra chúng ta học thì chúng ta đọc thuộc cái đoạn đó. Rồi ví dụ như là trong một đoạn kinh dài thì nó cũng tương đối dài thôi chứ không phải là dài lắm, thì chúng ta chia ra làm 5 đoạn, ví dụ vậy. Chúng ta thấy rằng chia sao cho 5 đoạn, thì 5 đoạn đó, đó là chúng ta sẽ đọc trường âm, đọc tới đó, ví dụ như ý tí bí sô khóa cá qua, chúng ta sẽ ngưng, chúng ta học thuộc ý tí bí sô khóa cá qua trước đi, rồi sau đó là khi thuộc cái đoạn đó là chúng ta sẽ học cái đoạn thứ hai, ý tí bí sô khóa cá qua, bắt đầu chúng ta đọc là á ra hăng sam ma sam bút thô, ví dụ vậy. Thì chúng ta đọc là samma arahang samma sambuddho, arahang samma sambuddho. Đó, cái chữ O đó là trường âm, hoặc E cũng là trường âm, A cũng là trường âm, và U cũng là trường âm. Thì tùy, có khi thì người ta sẽ ngừng ở chỗ M có nặng đó, ăn á. Thì chúng ta sẽ đọc cái học thuộc cái đoạn số thứ hai, rồi sau đó chúng ta sẽ học cái đoạn thứ ba. Rồi chúng ta thấy đoạn nó hơi dài thì chúng ta sẽ ráp lại đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai và đoạn thứ ba. Thuộc xong rồi chúng ta bỏ nó qua một bên. Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Rồi xong á là chúng ta sẽ học cái đoạn mới. Thì cái cách học như vậy chúng tôi nghĩ rằng nó mau mau thuộc. Còn nếu chúng ta đọc tràn gian đại hải thì cũng khó thuộc một vài kinh mà mình học. Chúng ta lựa cái chỗ trường âm chúng ta ngưng a y hoặc là u hoặc là m có dấu nặng ở dưới hoặc là o hoặc là e á, thì chúng ta ngừng chỗ đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng tay chỗ đó là phải cần kéo dài thì mình ngừng chỗ đó, thì mình sẽ dễ dàng hơn là khi mà mình ráp lại. Thì mình học cứ là ví dụ như bao nhiêu đoạn ngắn ráp lại thành đoạn dài, rồi bao nhiêu đoạn dài ráp lại thành một bài. Như vậy thì mình dễ dàng thuộc hơn. Thì đây là cái suy nghĩ của chúng tôi. Thì bản thân chúng tôi học kinh tụng là vậy đó. Mình cố gắng cũng thể được thôi. Đọc cho nhuần miệng, rồi mắt mình nhìn cho nhớ cái mặt chữ, phát âm cho nó đúng. Rồi tâm của mình thì nhớ cái đó, tâm mình nhớ cái chữ đó thì có lẽ là mình thuộc. Hồi xưa chúng tôi nhớ ở năm 91, 92, 93 đó, có dịp đi xuống với Trà Vinh mà thấy các sư Khmer mà học kinh Bali đó, mặc dù ở ngoài tăng xá rồi ngoài giảng đường rồi đó, có đèn điện nhưng mà các vị không có học. Các vị đó cầm một cái mấy cây nhang đi ra ở ngoài cái mé rừng ở ngoài ngoài bóng tối mà, thì khi quý vị học như vậy là bóp bóp bóp vậy đó, thì quý vị đọc qua cái chỗ nào quý vị quên đó, quý vị thổi cây nhang nó sáng lên, thì cái con mắt của mình nó tập trung vô đó đó, mình nhớ, nó học nó cũng dễ thuộc. Mà quý vị thư cơ me thì học hồi xưa học kinh tụng nhiều lắm, bây giờ thì chắc có lẽ là bị giảm bớt rồi. Học kinh tụng Bali thì theo lời yêu cầu của thượng tọa thì con xin có cái vài cái ý chia sẻ theo cái suy nghĩ của con, kinh nghiệm của con học kinh tụng là như vậy. Kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thủ kính trình thượng tọa Pháp Tịnh. Có lẽ thượng tọa Pháp Tịnh và chư tăng cũng cố gắng nhất định ở trong mấy ngày thứ hai rồi. Nếu biết ngày có thể giúp được là sau khi thượng tọa tôi siêu giảng xong thì quý vị có thể giúp để đọc cho quý Phật tử một số đọc các cái bài kinh cho quý vị quen. Và tính cho quý Phật tử là bây giờ tôi học ở trong chùa lâu rồi, hồi nhỏ tới lớn trong chùa tụng kinh, nhưng mà mỗi lần tụng kinh Pali thường đó có cảm nhận gì, cảm nhận có thích tụng không, có hoan hỷ không? Xin kính thỉnh thượng tọa thưa quý vị. Nam mô Bụt Thầy, chớ Nam mô Tham Ma, chớ Nam mô Sàng Khai, chớ gì còn kính lễ đến chư tăng, kính chào quý trường, kính chào Phật tử. Và kết bạch thượng tọa thì nếu mà đọc kinh Bali thì vấn đề điều này nó rất là con nó thích nó vô cùng thích luôn. Mà hỏi rằng tại sao con tụng kinh Bali? Bởi vì con được may mắn là con được từ nhỏ, cho nên vì vậy là tụng từ 4 giờ tới 6 giờ sáng, cho nên con với sư Pháp Nghiêm có nghĩa là học như tới 2/3 kinh thuộc thì vẫn nghe. Sau này bắt đầu lớn lên học kinh. Và con cũng có nói, bà chỉ dạy một cách học Bali này cũng không dưới 30 lần. Thì cuối cùng con thấy có một cái kinh nghiệm mà con rút ra. Và điều đó con mới dạy Phật tử ngày hôm qua và đã được thành tựu. Nhiều lần như vậy. Và mới hôm qua con dạy trong gần 4 buổi. Không tới 4 buổi nên ta đọc được. Cái cách chứng như chữ trường âm. Thí dụ như chúng ta vậy. Bây giờ chữ đoạn âm tức là hai nguyên âm gặp nhau. Không có, hai phụ âm gặp nhau, không có, có trường âm. Không có nguyên âm thì chúng ta phải đọc từ đoạn âm. Thí dụ như là cái phần đầu là hồi nãy sư phụ thì sư cái phần đầu đó cá khát gát khát ngát, thì phần đó nếu mà vào đoạn âm hai cái chữ a cộng với hai cái chữ k này thì là con đặt cho họ là dừng ác, dừng mà tiếp tục dẫn thứ hai là dùng át át át rồi after after rồi dòng ba dòng bốn up up thì át up thì thí dụ như át thì là ít là út. Còn bạch thượng tọa là nếu chỉ vô nó Phật tử rất dễ. Chứ bây giờ nếu như sư phụ Tây Siêu mà mút thách chá, đanh thách chá, âm họng, âm lưỡi, âm môi, âm răng, đanh thách chá đồ rất là căng. Mà như nãy con nói, nghe thượng tọa nói con rất là chịu chỗ, tức là bây giờ thì nói như vậy, bây giờ mình không có theo nhạc lý nữa, làm sao cố gắng hát được rồi, đọc là được rồi. Mà con bảo đảm là chuẩn xác căn bản. Dạ. Yeah. Như hồi nãy cũng có mấy cô Phật tử họ hỏi con thì con cũng chỉ, con cũng mới nói cho họ nghe. Dạ. Rất là dễ. Nhưng điều mà đó chính là cái chỗ khi trình bày lên đó, là chứ còn ví dụ như sư phụ thì siêu bắt đầu phải bây giờ cái đại giọng này đọc nghe, đây là cái giọng đanh thách chá nè, tức là giọng răng nè, giọng môi nè, giọng họng nè, là con bảo đảm bạch thượng tọa nó rất là khó. Còn nếu như mà đọc một cái chuẩn xác, tức là các ca cái của cô khác ca cái của cô rồi bắt đầu ác, tất cả là rơi vào đoạn âm nó nhiều, thì là ác ít. Thì nếu mà út à, nếu mà ác ý út thì là á là á là ác, mà ít mà ú thì út, có bảo đảm đúc khác. Ác tá ác thá ác ác dừng ác đờ ác đờ ác chà ác chà dừng ác, nó phải vào qua cái dừng ác đó thôi. Và chính đây thì chính là con thâm nghiệm cái điều này, chứ còn con không âm ra cho Phật tử, con không âm ra giống tiếng Việt. Còn cái chữ như hồi nãy như sư phụ thì sư nói cái chữ mà chữ chờ chờ chờ đó, chữ chờ chờ chứ cái chữ chát chát chát chát nhát. Chúng ta phân âm theo hai cái miền Bắc và cái miền Nam của mình. Miền Bắc đó, tức là chữ chát chát anh chị, cái chữ chờ, cái chữ chát chát chát nhẹ chát, rồi chát chát nhát theo tiếng Nam rất là dễ. Khi con suy nghĩ ra được như vậy, con phát hiện ra như vậy, và cái âm cái nó vào, thì đó chính là ý của con thôi. Đó là cũng như là mà con thấy rằng là khi mà đọc ra thì nó không sai, khi mà Phật tử hay hoặc các vị các sư đệ tử đọc thì không có sai cái gì với người khác. Thì con nghĩ là giặt bỏ lại nữa, con cũng đã học cái Bali một cách căn bản chứ không phải là con học qua quạng. Con khẳng định cái này có sư phụ thì sư thầy sư thầy sư xác nhận. Con với sư Phật Nhiên được dạy Bali mà đây cả dịch luôn, có thể dịch được. Cho nên điều này khi mà con dạy học, con cũng khẳng định như cho Phật tử cái điều đó, là sư là người đã được dạy học đàng hoàng, thì học có thể hiểu biết được cái nghĩa của cái từ mà mình đọc, chứ không phải là mình đọc tầm mày. Thì đây chính. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta quý vị học được một bài kinh Bali, quý vị sẽ quan hỷ vô cùng, quý vị quan hỷ vô cùng. Bây giờ đừng có nghe nữa, mà chúng ta tự động chúng ta học một bài kinh, thí dụ như Itibiso, Bhagava, Arahant, Samma, Sambuddho, Chacharan, Sammano. Khi quý vị học xong, quý vị tự thuộc, thì quý vị sẽ thấy được rất là mừng. Và đây chính là cái tâm sự và cái nỗi niềm mà Phật tử họ đọc được xong họ mừng. Họ mừng như vậy. Và chính con cũng vậy, khi nào cũng vậy là con. Khi con đọc tính tiếng Bali là con rất là mừng. Nó có như là nó vô máu vô thịt mình là từ hồi 10 tuổi cho tới bây giờ, cũng là rất là xa thuốc mình được, coi như là đường tương giao tẩu dưa leo nó lâu quá thì chắc chắn nó sẽ thấm được nhiều. Thì đây chính là con kính có phải ý như vậy, thì kính mong thượng tọa có thể tiếp tục chương trình và trời cao cho Phật tử trong tương lai. Nam mô Bổn Thầy ạ. Sa thú cái chân thì thật sự quyền. Thật ra quý vị nghe sự hợp tân của sự tập trung quyền nói thì quý vị có thể yên tâm một điều. Chúng ta có thể học được ở đây, và trong trường hợp thường thầy siêu có bệnh thì chỉ đặng có thể điều khuyết được. Thật ra thì môn học này cũng không phải là một môn học mà nó đưa chúng ta vào chỗ bế tắc, là không có thường thầy siêu thì chỉ đặng không có điều khuyết được. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Luân Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào room để chia sẻ đảnh lễ với ngài. Xin chào toàn thể quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng mi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an